Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 415. Lần nữa ngưng ấn, Đế Chu Quy Vị, cùng thuyền rồng hòa làm một thể. Trong nháy mắt, toàn bộ thuyền rồng đầu rồng phía trên, hai mắt tựa như mở ra, nở rộ hào quang, tựa như mặt trời, lập tức đầu rồng ngạc dưới. Ngọc rồng phát ra tia sáng, kéo theo toàn bộ thuyền rồng, đều phát ra óng ánh thần quang. Toàn bộ thuyền rồng biến lớn, quỷ phủ nhìn qua, nghiêm trọng mang theo vui sướng, còn có kính sợ, đây là phụ thân của hắn, cũng chính là thần công đạo chủ tay nghề. So sánh cùng nhau, nàng đích xác là xa xa không bằng, bất quá cái này cũng là nàng thành quả. Nàng vậy đầu nhập vào tâm huyết, hơn nữa hậu kỳ bảo dưỡng rèn luyện, đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc. Nhìn qua thuyền rồng, trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười. Khổng lồ, nặng nề, uy nghiêm, đường hoàng, vũ trang cường hãn, linh tính sung túc, chấm ngoặc kép, quỷ vù bên trong miệng. Yên lặng nhắc tới, mà Đế Chu run lên một cái, lập tức nói, quỷ phù. Có muốn hay không ta mang ngươi đoạn đường? Quỷ phù ánh mắt tỏa sáng, trong nháy mắt ngồi thượng đế thuyền. Trong nháy mắt, Đế Chu tựa như hoặc là cự long, phá vỡ hỗn độn, sau đó sàn nhà sinh ra tứ chi. Long chảo vung lên, phía trước tất cả mẫn diệt. Cái này tứ chi long chảo, chính là ẩn hình đại đạo hóa hình, để hắn bay lên càng thêm gần sát tại chân long. Nhưng là nếu là uy nghiêm, cái này long chảo có hay không không quan trọng, bất quá nếu là đánh lén, cái này có tác dụng lớn chỗ, từ vinh quang thế giới đến thông thiên đại thế giới, nguyên lai bình thường Noe thuyền cứu nạn, cần 10 vạn năm, mà thuyền rồng, vẻn vẹn cần 5.000 năm, đây là bình thường tốc độ, nếu là liều mạng đi thuyền, còn có thể càng nhanh, đây chỉ là một phương diện. Một phương diện khác, toàn bộ thuyền rồng là có thể tiến hóa, theo chủ nhân tu vi, hắn có thể tiến vào tầng thứ cao hơn, bởi vì hắn là nói chuyện pháp bảo. Đương nhiên, bởi vì ở trong đó thuyền rồng chính là thẩm long phân thân, cho nên cũng có thể tự chủ tu luyện. Khi trở lại thiên cung, thuyền rồng chậm rãi từ đạo chủ trong cấm chế rời khỏi, sau đó tiến vào thiên cung. Thẩm Long không có tới nghênh đón, rất khổ cực, Thẩm Long hiện tại tay chân không tiện, mà chúng nữ đều muốn nhìn xem, cái này Thẩm Long thuyền rồng, đến cùng cỡ nào uy vũ, cho nên đều đi ra nghênh đón, bất quá Đế Chu vậy hy vọng sớm đi nhìn thấy Thẩm Long. Cho nên trong nháy mắt hóa thành nho nhỏ thuyền, sau đó xuyên thẳng qua trở về, đi vào Thẩm Long trước mặt. Thuyền rồng đối với Thẩm Long một điểm, lập tức rơi vào Thẩm Long sau đầu. Thẩm Long sau đầu, mệnh bàn xoay tròn, vô tận huyền diệu, đều ở trong đó, mà mệnh bàn chung quanh, còn có hai cái hộ mệnh khôi lỗi, bao quanh mệnh bàn, giảng giải đạo lý của mình. Từng vòng vầng sáng, từ mệnh bàn bên trong phát ra, mà một thanh bảo kiếm, treo ngược tại mệnh bàn chung quanh. Lúc này thuyền rồng rơi xuống, vậy tiến vào mệnh bàn chung quanh, cùng thượng phương bảo kiếm tụ cùng một chỗ. Thẩm Long chờ đợi chính là Đế Chu đến, trong nháy mắt song phương dung hợp, sau đó Thẩm Long hiểu rõ rất nhiều, ở trong đó trải qua. Thẩm Long từ đầu chí cuối đều nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, lập tức một cỗ rộng rãi thiên địa khí cơ, từ long thuyền phía trên phát ra. Thẩm Long nhíu mày một cái, lập tức chi bằng trong đó, trong nháy mắt huyễn hóa ngàn vạn, hắn tựa như biến thành Đế Chu, một lần nữa tại trong thế giới này đi một lần. Quá trình này hung hiểm vạn phần, lúc này mà luyện tâm tính, nếu là tại ở trong đó, không có đại trí tuệ, đại nghị lực, sẽ bị lâm vào trong đó, không thể tự kềm chế. Mà Thẩm Long muốn lợi dụng cái này có sẵn hoàn cảnh, đến ma luyện hắn thiên ấn. Hắn vừa vặn tấn thăng tam phẩm thiên ấn, nhưng là muốn khống chế thân thể. Tứ phẩm thân ấn, còn là chưa đủ, hắn cũng không muốn sau khi ra ngoài, lần nữa đầu óc phát nhiệt, làm ra chuyện gì đến, cho nên hắn thiên ấn không đột phá, còn không muốn ra ngoài. Vừa vặn, toàn bộ vinh quang thế giới cực điểm thăng hoa, là một cơ hội, hắn cần đem nắm chặt. Hắn xông vào tiến vào cái kia vinh quang thế giới, trí nhớ của hắn một lần nữa trở lại đế chu sống lại thời điểm. Hắn gặp được Kim Bàn Tử, vẫn là như vậy vô sỉ, bất quá vẫn là như vậy đáng tin. Về sau từng bước một mở mang bờ cõi, phát triển sinh sản, thành lập đế quốc, hắn từng bước một đều là từ núi thây trong biển máu đi ra. Tâm trí của hắn kiên định, yêu vương bầu trời, mục tiêu của hắn chính là muốn leo lên cái kia đỉnh phong, cho dù là thịt nát xương tan, cũng ở đây không tiếc. Đoạn đường này đi tới, không phải cùng đế chu đồng dạng, dù sao mặc dù bản tôn phân thân, nhưng là dù sao có chút khác biệt, mà những thứ này khác biệt, sáng tạo ra rất có thể kết quả không đồng dạng. Hắn một mực hành tẩu, cương vực từng bước một mở rộng, hắn cùng đế chu phong cách hành sự không đồng dạng, hắn dẫn theo quân đoàn, mạnh mẽ đâm tới, nơi nào có phản kháng, nơi đó liền có trấn áp, hắn nhưng bằng kiếm trong tay, giết ra cái tươi sáng càn khôn, nhật nguyệt đồng huy, hắn một đường sát phạt, mọi thứ trong mắt hắn, là trở ngại con đường, cũng không nên nghĩ lấy từ dưới kiếm của mình đào tẩu. Hắn dưới kiếm nuốt hận đại năng, nhiều vô số kể, dưới chân hắn hài cốt, nhiều không kể xiết, hắn giống to, điên cuồng gào thét, hung hoành khuôn mặt, tại gió tanh mưa máu bên trong, lộ ra dữ tợn, thẳng đến thiên địa này trong lúc đó, không còn có cái gì có thể ngăn cản Thẩm Long. Thẩm Long phóng thích cười to, cái kia cuồng bạo thế giới, cái kia cực điểm thăng hoa thế giới, quản hắn làm gì, ta chỉ cần chính mình cực điểm thăng hoa liền tốt. Thế nhưng là ngay tại hắn cười to về sau nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người, hắn ngẩng đầu, cảm nhận được mưa kia giọt ý lạnh, duỗi tay lần mò, hơi lạnh giọt nước, biến thành đỏ như máu huyết nhục, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lập tức thở dài một tiếng, nguyên lai, trong lòng của ta, như thế giết, hừ, cái này huyễn tưởng, cũng nên kết thúc, hắn hừ lạnh một tiếng, trước ngực một đạo kiếm quang bay lên, cái kia huyễn tưởng tựa như pha lê, phá thành mảnh nhỏ, cũng tìm không được nữa cái gì, một điểm vết tích đều không có, tâm trí ta kiên định, có thể chém giết trên đường ngăn đường người. Nhưng cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt. Trong nháy mắt, Thẩm Long trong lòng một loại minh ngộ dùng tới trong lòng. Trong lòng hắn một thanh lưỡi dao sắc bén, hoành thiên mà đứng, có được trảm phá thương thiên khí thế, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi lĩnh hội, cái này là tứ phẩm thiên ấn. Hắn thiên ấn cuối cùng tấn thăng tứ phẩm. Bất quá lần này đột phá, còn không có đình chỉ, làm tứ phẩm thiên ấn về sau, đế chu mang theo toàn bộ vinh quang thế giới khí vận. Đập vào mặt, đỉnh đầu hắn chuông vàng cạch cạch vang lên, tản mát ra hồng mông thanh âm, cái kia khí vận rót vào, hóa thành một đạo đạo hoa văn, vừa vặn tấn thăng tam phẩm khí ấn, vậy tiến vào tứ phẩm. Thẩm Long cuối cùng mở to mắt, nghiêm trọng sáng tối chập chờn, cuối cùng hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài một tiếng nói, sau này tấn thăng, sợ là rất khó khăn, từ tam phẩm tiến vào tứ phẩm, chính là một đạo hồng câu, mà từ tứ phẩm tiến vào ngũ phẩm, đó chính là một đạo thiên đốt, về sau mỗi một đạo ấn, đều là giống nhau. Căn bản không có càng là độ cao, càng là không có đường tắt có thể nói. Bất quá xuyên quốc gia từ tam phẩm đến tứ phẩm một đoạn này khoảng cách, còn tính là đại hạnh. Thẩm Long đứng lên, bất quá lập tức nhớ tới. Lúc này Thẩm Long thân thể, thở dài một tiếng, nói, đều phát triển thành dị dạng. Đích thật là dị dạng. Thẩm Long lúc này cảm giác, thực lực của hắn bây giờ, còn không bằng trước kia, tựa như biến thành cồng kềnh, cũng không phải là lực lượng càng lớn càng tốt, còn muốn có được khống chế sức mạnh tâm tính, còn muốn có được chi phối lực lượng kỹ năng, thiên ấn tứ phẩm, thân ấn tứ phẩm, khí ấn tứ phẩm, đạo ấn bán phẩm, xem như nhược điểm, mà địa hỏa phong thủy bốn ấn, còn chưa có bắt đầu cô đọng, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn thoáng qua cái kia bốn khỏa bản nguyên châu, nhíu mày một cái này bốn khỏa hạt châu, vốn là vậy vì giúp Thẩm Long lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy tứ đại nguyên tố. Thế nhưng là về sau, cái này bốn khỏa hạt châu trấn áp bốn cấp, đem địa hỏa phong thủy hấp thu một ít, đối với thiên cung xem như có công. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại xem như một lần nữa diễn hóa thành tiên thiên linh bảo. Thẩm Long thản nhiên nói, nhìn qua bốn khỏa hạt châu, cuối cùng vẫn là thở dài, nói, ta đều là lòng mềm yếu. Thẩm Long không tiếp tục đánh cái này bốn khỏa hạt châu chú ý. Sau đó quát to một tiếng, nói, Như Ý, ngươi bồi ta cùng một chỗ, đi xem một chút hồng hoang vũ trụ. Chúng ta cùng một chỗ trở về. À đúng rồi, cái khác mấy người các ngươi, ai muốn cùng, chúng ta cùng một chỗ trở về nhìn xem. Cuối cùng chỉ có Như Ý nguyện ý đi theo, Hy hoặc cùng Hằng Nga cũng không nguyện ý đi theo, bởi vì các nàng vừa vặn trở về vì hồng hoang vũ trụ thành lập viễn cổ ngôi sao. Bất quá Như Ý vẫn là lôi kéo Tĩnh Âm còn có Vô Song đi theo Thẩm Long cùng nhau về nhà. Tĩnh Âm những năm này đã sớm giúp mình ngưng luyện đế tôn phân thân, về sau chế tạo chính mình Noe thuyền cứu nạn, mà Vô Song cũng có chính mình Noe thuyền cứu nạn, chỉ có Như Ý không có. Nàng mặc dù khoảng cách đế tôn chỉ có cách xa một bước, bất quá cô đọng phân thân cần vật liệu, còn cần thời gian, nàng đã bắt đầu, còn không có thành công. Ba chiếc Noe thuyền cứu nạn xông vào hỗn độn bên trong. Thẩm Long nhàn nhạt nói đùa, nếu là gặp được trộm cướp loại hình, các ngươi phu quân ta thế nhưng là không có chút nào năng lực. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhẫn tâm, ngược lại là có thể coi như khiên thịt. Tam nữ cười ha ha, bất quá đều không lo lắng. Ba chiếc Noe thuyền cứu nạn đều là đế tôn cấp bậc, có thể mã lực toàn bộ triển khai. Đối với hỗn độn bên trong, có thể không nhìn đủ loại nguy cơ. Đương nhiên, cho dù là gặp cấp 6 hỗn độn thú, không phải còn có cái kia ấn đường một viên thần thông pháo nha. Nếu là gặp, có lẽ là miệng quạ đen. Thật đúng là gặp một đầu đỉnh phong cấp bậc hỗn độn thú. 5 cấp đỉnh phong, coi như xem như sơ kỳ nửa bước đạo chủ thực lực. Không có tấn thăng cấp 6, tất cả đều dễ nói chuyện. Thẩm Long mỉm cười, mà Tĩnh Âm vậy không có chút nào áp lực, thản nhiên nói, còn có chừng 100 đầu 5 cấp thực lực, chúng ta làm sao phân phối? Vô Song lại lắc đầu, chỉ Thẩm Long nói, phân phối cái gì nha? Ngươi xem một chút ở đâu là cái gì? Hắn nha, đã sớm ngo ngoe muốn động, muốn thử một chút cái này Noe thuyền cứu nạn thực lực. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long đích thật là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Hắn hét lớn một tiếng, thuyền rồng hai mắt óng ánh, sau đó từng đạo lân phiến xốc lên, lập tức từng mặt tấm gương xuất hiện, trong nháy mắt khúc xạ ra một đạo huyễn cảnh, đem toàn bộ hỗn độn thú đều bao vây lại. Cái kia kỳ quái thế giới bên trong, hỗn độn thú thấy được chính hắn gặp phải hình tượng, sau đó tại trong ảo cảnh gầm rú kêu rên, thuyền rồng căn bản không có biến động. Về sau từng cái đế tôn cấp bậc thần thông pháo đài từ Noe thuyền cứu nạn phía trên bay ra, trong nháy mắt toàn bộ thuyền rồng tựa như biến thành một đầu chiếu lấp lánh con nhím. Cái này mỗi một cửa thần thông pháo đều là đế tôn sơ kỳ thực lực, cùng đế chu tu vi một cái dạng, hết thảy chu thiên số lượng, mà ấn đường viên kia rất đặc thù, là có thể tản mát ra đạo chủ một kích chi lực. Bình thường thời điểm không cần, rất hao phí khí lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.